ta cũng có thể lấy bảo đảm dưới tòa thành này. Vượng Tài khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, chậm rãi phun ra hai chữ, Lạc Hầu. Có chút chuyện, dù sao cũng phải đi nếm thử. Nếu không, vậy liền không có cơ hội. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, này chuyện, ngươi lại sẽ giữ bí mật. Vượng Tài nói, ta đã không còn nghe lệnh của Thư Kiếm Sơn. Vậy ngươi nghe lệnh của ai? Ta bản tâm. Vũ Văn Thiên Lộc trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, Định Châu đại trận vẫn như cũ có không ít thiếu hụt, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể lưu lại vị này kiếm tu, thế là chuyển di chủ đề, đã nhưng Tiêu Kim Diễn không phải Nghiêm Trọng Sơn đối thủ, ngươi vì sao không đi ngăn cản hắn? Vượng Tài khỏe miệng hở ra, lộ ra rồi một cái mười phần nụ cười khó coi, ta ngược lại là mong đợi hắn sẽ sáng tạo ra một chút không tưởng tượng được kỳ tích. Ta tương đối tốt cực, như hắn biết rõ chính mình thân thế về sau, sẽ phản ứng như thế nào? Nếu là hắn đầu nhập vào rồi Thư Kiếm Sơn, các ngươi ha không bản tính đánh khoảng không? Vũ Văn Thiên Lục nói, sẽ không. Vì sao? Bởi vì là ta nữ nhi. Chương 363, kiếm như giải đay thân như gai. Vượng Tài từng cùng Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Sương đồng hành qua đoạn đường, nghe được lời nói này, hắn gật rồi lấy đầu, người nữ nhi không sai. Vũ Văn Thiên Lục ngạo nghễ nói, cũng không nhìn một chút cha hắn là ai. Vượng Tài xoay người rời đi. Người muốn đi đâu? Vượng Tài cũng không quay đầu lại, quay thân nói, ta giết không được ngươi, tự nhiên là đi làm việc cái khác chuyện. Câu nói này nói xong một chữ cuối cùng, người đã ở ngoài 10 dặm. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn lấy hắn biến mất phương hướng, trong lòng cảm khái, một cái người thủ kiếm liền có thực lực thế này, nếu là Thư Kiếm Sơn thực sự nghĩ muốn đối phó nhân gian, thế gian này, căn bản là không gánh nổi. Hắn cười khổ lắc đầu, hướng nội thành đi đến. Tiêu Kim Diễn biết rõ, đối thủ này cường đại dị thường, không thể không treo lên tinh thần ứng phó. Còn chưa chờ suy nghĩ, trường kiếm đã đến trước mặt. Tiêu Kim Diễn lấy vô danh thương đi đón đỡ. Len keng. Một hồi hùng hậu nội lực thuận lấy vô danh thương tràn vào Tiêu Kim Diễn trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy ở ngực như rời sông lấp biển, hổ khẩu đau nhức, suýt nữa tuột tay. Áo gai kiếm khách là thông tượng thượng cảnh, loại này cảnh giới chênh lệch, như đổi lại những người khác, đã sớm bị đối phương miểu sát, nhưng Tiêu Kim Diễn đến một lần huyền lực cổ quái, thứ hai có hay không tên thần thương có thể hấp thu thiên địa chân nguyên. Cái này khiến áo gai kiếm khách kiếm uy lực giảm bớt đi nhiều. Tiêu Kim Diễn lui lại mấy bước, lập ra dưới chân, Thái Cực Điện nội phiến đá toàn bộ vỡ vụn. Áo gai kiếm khách lại đình chỉ rồi tiến công, hắn có chút cực nói, ngươi chiêu thức đồng dạng, nhưng binh nhận của ngươi có chút kỳ quái. Người trong nghề một ra tay, liền biết có hay không. Võ công đến rồi hắn loại này đẳng cấp, có thể cùng thiên địa cảm ứng, này một kiếm cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả, liền đã nhìn ra binh khí trên vấn đề. Tiêu Kim Diễn thương pháp sắc thực rất bình thường, hắn niên thiếu lúc thập bát ban binh khí đều bị Lý Thuần Thiết buộc luyện qua, nhưng cuối cùng lại lựa chọn rồi không dụng binh lưới đao, bởi vì là tay không nhất bất chuyện. Bây giờ trong tay có rồi vô danh thương này loại thượng cổ thần binh, nếu không dùng há không bạo diễn thiên chân, sử dụng thương pháp, cũng nhiều là từ vô danh đao pháp, vô song thần quyền huyễn hóa mà đến, cũng may hắn thiên tiền thông rõ ràng, mà Lý Khuynh Thành cũng là võ học kỳ tài, hai người một đường trên luận bàn rất nhiều, nhưng chân chính dùng để đối địch, lại là lần đầu tiên. Chuyện thường ngày ở huyện mà thôi. Có thể ngăn cản thông tượng thượng cảnh cao thủ một kiếm mà lông tóc không thương, Tiêu Kim Diễn lòng tin tăng nhiều, hắn đem trường thương nằm ngang ở trong tay, lấy huyền lực dẫn thiên địa chân nguyên, rót vào trong đó. Vô danh thần thương sinh ra cảm ứng, bắt đầu nổi lên rồi nhạt màu vàng tia sáng. Áo gai kiếm khách Nghiêm Trọng Sơn hai mắt ngưng trọng, lộ ra kinh ngạc vẻ. Võ giả đến rồi thông tượng cảnh, lấy nội lực thôi động có thể phun ra kiếm mang, đao cương, thương diễm, này một điểm rất dễ dàng. Nhưng Tiêu Kim Diễn chỉ là bình thường chi huyền cảnh, có thể sử dụng phá không chân khí, đã là cực hạn, ở hắn ấn tượng trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua. Nghĩ đến chỗ này, hắn thu hồi ý nghĩ khinh địch, không còn khinh thường với hắn, hỏi, ngươi lúc nào vào chi huyền? Nửa năm trước đó, Nghiêm Trọng Sơn gật gật đầu, thực sự khó được, bất quá dạng này càng tốt hơn. Vì sao? Ta giết, sẽ không cảm thấy không thú vị. Hắn bỗng nhiên nói, trước tiếp ta ba chiêu khoái kiếm. Dứt lời, người như quỷ mị, đâm về Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn đang muốn đón đỡ, Nghiêm Trọng Sơn này một kiếm biến ảo là ba kiếm, phân lấy hắn thượng trung hạ ba đường, tốc độ nhanh như thiểm điện, ở bên trong đại điện kéo lên rồi một đạo dài dài bóng người. Thật nhanh kiếm. Tiêu Kim Diễn giờ phút này thức hải mở hết, hắn biết rõ, đối phương cảnh giới cao hơn chính mình, nếu là so tốc độ, tự nhiên không cách nào đánh đồng, so nhãn kính, hắn cũng vô pháp đuổi kịp đối phương, chính mình duy nhất ưu thế, liền là hai đạo huyền lực xen lẫn thành lưới, có thể bắt được trường kiếm dấu vết. Có dấu vết, liền có thể theo. Tiêu Kim Diễn đem vô danh thương dựng lên, ngăn trở thương thứ nhất, lại chuyển thân thương, ngăn trở phát súng thứ hai, làm phát súng thứ ba đâm tới thời điểm, thi triển vô vọng bộ đạp ra một bước, nghiêm trọng sơn trường kiếm dán lấy áo quần hắn sẽ qua. Tiêu Kim Diễn trong lòng hô to gặp may mắn may mắn. Đón thêm ta một chiêu chậm kiếm. Nghiêm trọng sơn tiếng nói vừa bế, kiếm thế chợt biến, trường kiếm chậm rãi hướng Tiêu Kim Diễn đưa tới, nhìn qua như lúc ban đầu học kiếm đồng tử, kiếm chiêu mười phần không thạo. Tiêu Kim Diễn lại sinh ra một loại không chỗ có thể trốn ý nghĩ. Kiếm chiêu tuy chậm, lại phong bê hắn hết thể đường lui. Chỉ cần mình hướng bất kỳ góc độ thối lui, tất nhiên sẽ có kiếm ý bén nhọn đem chính mình xé rách, mà nếu không tránh né, này một kiếm liền chậm rãi đâm vào tới đây. Lấy bất biến ứng vạn biến, lấy chậm đánh nhanh. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kiếm chiêu, tự liền Lý Khuynh Thành kiếm chiêu, hoặc là linh động, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là lăng lệ, lại cho tới bây giờ chưa từng chậm như vậy. Nhất thời, nghĩ không ra bất kỳ phương pháp phá giải. Liền tại lúc này, hắn linh cơ khẽ động. Hai tay cầm thương, cũng như Nghiêm Trọng Sơn đồng dạng, lấy đầu thương nhắm ngay mũi kiếm mà, chậm rãi hướng hắn nên đón tiếp lấy. Nghiêm Trọng Sơn trong lòng cười lạnh, học theo Hàm Đan, bắt trước bữa. Hắn này một chiêu tinh túy, trừ rồi đối phó phức tạp biến chiêu bên ngoài, càng là buộc đối phương cùng mình đọ sức nội lực. Chỉ cần đối phương binh khí bị hắn trường kiếm dính chặt, chính mình nội lực liền xuyên thấu qua đối phương binh khí, trực tiếp đem đối thủ khí huyệt xông phá, kia thời điểm, coi như nghị thoát thân cũng không có cách nào. Thông tượng cảnh nội lực, như cuộn trào mãnh liệt hồng thủy. Chi huyền cảnh nội lực, như tia nước nhỏ. Hồng thủy tràn vào tia nước nhỏ, lại kiên cố đê sông, cũng sẽ chống cự không nổi hồng thủy xâm tập. Nếu có người ngoài ở tại, chắc chắn sẽ cho rằng hai người này ở Thái Cực Điện trong uy chiêu, nhưng Tiêu Kim Diễn lại là được ăn cả ngã về không, đem hai đạo huyền lực thu lại, chuẩn bị binh đi hiểm chiêu, chờ vừa tiếp xúc với sở, liền lấy huyền lực đem đối phương nội lực dẫn dắt rời đi. Nam thước, ba thước, một xích. Nam tấc, ba tấc, một tấc. Đinh. Nghiêm Trọng Sơn trường kiếm đâm trúng rồi Tiêu Kim Diễn đầu thường, đúng vào lúc này, hắn nội lực gấp nôn, trong miệng nghiêm nghị nói, phá. Muốn rửa cảnh giới chi lực, xuyên thấu qua trường thường, đem Tiêu Kim Diễn khí hải xông phá, khi đó Tiêu Kim Diễn liền như phế nhân một cái. Nghiêm Trọng Sơn mong đợi tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Hắn vốn cho rằng Tiêu Kim Diễn sẽ bạo thể mà chết, nhưng mà Tiêu Kim Diễn sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Kỳ quái, hắn đổ vào nội lực, lấy Tiêu Kim Diễn kinh mạch, căn bản không chịu nổi a. Nghiêm Trọng Sơn nghĩ như vậy đến, đột nhiên cảm giác được ông một tiếng, đầu óc trong một mảnh nổ vang. Nội lực bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng Tiêu Kim Diễn trường thương trong tay chút xuống, như mở rồi một đạo miệng cống, không ngừng rót vào thân thương bên trong. Nghiêm Trọng Sơn nghĩ muốn thu hồi nội lực, ai ngờ vô danh thương liền như một cái nội lực đầm lầy, một khi rơi vào, liền không dừng không ngớt, bị sa vào. Nên biết nói, năm đó đúc tạo ba đại thần binh, là nhân tiện là hấp thụ thiên địa chân nguyên, Nghiêm Trọng Sơn tu hành mấy chục năm, nội lực hùng hậu, chính là vô danh thương cần thiết. Hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy, tầm mắt lộ ra một luồng sợ hãi vẻ, run giọng nói, đây là cái gì? Tiêu Kim Diễn trong cơ thể huyền lực chính dẫn dắt vô danh thương, không ngừng hấp thu Nghiêm Trọng Sơn nội lực, căn bản không rảnh nói chuyện, hắn cảm ứng được, thời khắc này vô danh thương như một tên đói khát rất lâu không ngừng yêu cầu thiếu phụ đồng dạng, căn bản không cho Nghiêm Trọng Sơn lùi chiêu cơ hội. Trường thương trên cổ quái hoa văn bắt đầu nổi lên, do tối màu vàng biến thành sắc, lóe ra tia sáng, đem trường thương che phủ trong đó, tràn ngập rồi một luồng thần bí bầu không khí. Nghiêm Trọng Sơn nội lực không ngừng tiết ra ngoài, nguyên bản đen nhánh đầu tóc cũng dần dần trở nên hoa râm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc già đi. Người mau mau lui chiêu. Tiêu Kim Diễn vẻ mặt bình tĩnh, hỏi, người ở mệnh lệnh ta. Nghiêm Trọng Sơn biết rõ, như ở kéo dài thêm, chính mình cái mạng này, liền là phế đi, nói, không, ta thỉnh cầu ngươi. Tiêu Kim Diễn nói, vừa rồi ngươi còn muốn giết ta, bây giờ lại yêu cầu ta. Nói lấy, hắn nâng lên âm thanh, nghiêm nghị nói, quỳ xuống. Nghiêm Trọng Sơn không chút nghĩ ngợi, nắm lấy kiếm nhào nhảy quỳ rạp xuống đất. Tiêu Kim Diễn cười rồi. Nghiêm Trọng Sơn lấy gần như giọng cầu khẩn, nói, ta người già, vẫn là thân thể không trọn vẹn thái giám, đừng như vậy đối ta. Thái giám, ta gặp ngươi sợi râu rất dài. Đều là giả, thiếp. Hắn lấy trở nên phủ phục tại mặt đất trên, cầm kiếm tay, trở nên mềm mà bất lực, nhưng thủy chung đính vào đầu thương bên trên. Rốt cục, hoàng mang chợt đi. Vô danh thương khôi phục rồi toàn thân đen nhánh vốn dạng, nhưng Tiêu Kim Diễn lại cảm giác được. Này đem thần thương ở hấp thu rồi Nghiêm Trọng Sơn nội lực về sau, tựa hồ có chút khác biệt, nhưng lại nói không được. Nghiêm Trọng Sơn đã hình như tiểu tụy lão nhân, bất lực mà khóc ồ lên, trong miệng nghẹn ngào nói, không nên giết ta, không nên giết ta. Đổi lại lòng dạ mềm người, sớm đã động rồi lòng chắc ẩn. Nhưng Tiêu Kim Diễn đã không phải năm đó loại kia dễ dàng lừa gạt giang hồ lãng tử, ở vô số lần sống chết giao phong bên trong, đã trở nên tâm như tảng đá, hắn lạnh lùng nói, ta tồn tại, đối với các ngươi hoàng đế là một loại uy hiếp. mà ngươi còn sống, đối ta thì là một loại uy hiếp. Trường thương gấp đâm, thứ Nghiêm Trọng Sơn phía sau lưng xuyên qua. Máu tươi rải đầy rồi Thái Cực Điện trên, nhuộm đỏ rồi một mảnh. A! Một tên canh giữ tiểu thái giám, đang chuẩn bị quét dọn trong điện tạp bụi, mắt thấy cái tràng diện này, nhịn không được kêu thành tiếng. Tiêu Kim Diện mấy bước đi đến trước người hắn, một tay đem hắn miệng che ở, nói, không cho phép ra âm thanh, nếu không ngươi chết. Tiểu thái giám đẩy mặt hoảng sợ, gật gật đầu. Tiêu Kim Diện lúc này mới buông tay ra, tiểu thái giám nói, hảo hán không nên giết ta, ta cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không biết rõ, cái gì cũng sẽ không nói. Hắn điểm trúng tiểu thái giám huyệt đạo, thả người nhảy lên rồi tấm biển. Tấm biển sau, để đó một cái hai thước vuông hộp, hắn đem hộp mở ra, không khỏi sững sờ, đây là thứ đồ gì đây? Hộp bên trong có một cái bàn tay lớn nhỏ hình tròn đồ vật, không biết dùng cái gì tài liệu chế thành, sắt cũng không phải sắt, toàn thân tông nâu, đầu trên có một cái lỗ nhỏ, phần dưới có cái bệ trên có mấy cái cổ quái kỳ lạ ký tự. Đồ vật đã đến tay, giờ phút này thân ở hiểm cảnh, Tiêu Kim Diễn không kịp nghĩ nhiều, đem này bỏ vào trong ngực, thả người vào xuống. Đi đến tiểu thái giám chỗ. Tiêu Kim Diễn trong lòng do dự, nay tiểu thái giám thấy rồi dung mạo của mình, muốn hay không đem chi giết chết, xông vào hoàng cung đi trộm là trọng tội, nếu là thả rồi hắn, sợ về sau sẽ mang đến vô tận phiền phức. Nghiêm Trọng Sơn nói qua, hắn tồn tại, đối hoàng đế là một loại uy hiếp. Khó nói, thân thế của mình có chỗ đặc biệt gì. Hoàng đế uy hiếp. Hắn là đại minh triều hoàng đế, một nước chi quân, thiên hạ chi chủ, ai có thể uy hiếp được hắn. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, khó nói năm đó Tĩnh Nan chiến dịch trong, tiên đế hoàng tử cũng chưa chết. Năm đó Vũ Văn Thiên Lộc đồ sát Định Châu thành 3 vạn người, là được chính là che giấu cái này sự thực. Từ Nghiêm Trọng Sơn trong miệng biết được, bệ hạ cũng không biết rõ tới lấy đồ vật người là ai, chỉ cần giết tiểu thái giám diệt khẩu, hắn liền có thể lấy thong dong rời đi nơi này, mà không bị phát hiện. Nhưng cùng Nghiêm Trọng Sơn muốn lấy tính mạng của mình khác biệt, tiểu thái giám chỉ là vô tội người đi đường, Tiêu Kim Diễn cũng không muốn giết hắn. Ngươi có thể giữ vững bí mật. Tiểu thái giám gật đầu, Tiêu Kim Diễn giải khai hắn huyệt đạo, nếu nói ra ngoài, liền xem như lại xông vào một lần, ta cũng sẽ giết rồi ngươi. Tiêu Kim Diễn đem hắn buông ra. Kia tiểu thái giám nhanh chân phi nước đại, mới đến cửa ra vào, lớn tiếng quát nói, người tới, có thích khách. Tiêu Kim Diễn nghe vậy giận dữ, nhấn ra thương chủ, đem vô danh thương cất kỹ, lại lấy rồi một mảnh vải đèn che mặt, mới chợt xông ra Thái Cực Điện, liền nhìn tiểu thái giám lĩnh rồi mười mấy tên cấm quân đem Thái Cực Điện cửa ra vào ngăn chặn. Cảnh báo lớn rộ lên. Cách đó không xa cấm quân, hướng Thái Cực Điện này bên vây quanh. Tiêu Kim Diễn trong lòng ảo não, chính mình nhất thời mềm lòng, lại đem chính mình khốn vào rồi trong hoàng cung. Mà thân phận của mình đặc thù, nếu là bị trảo, hoặc là bị nhận ra, không những mình sẽ rơi vào phiền phức bên trong, tiểu liền Lý Thuần Thiết cũng sẽ nhận liên lụy. Nghĩ đến chỗ này, hắn lui về hoàng cung bên trong. Thiện Hòa Phường. Võ tràng bên trong, sớm đã chật ních rồi đám người. Kim Lăng Lý gia trăm năm khó được thấy một lần đấu kiếm đại hội, liền ở chỗ này cử hành. Các môn phái lớn khách khứa cùng trong tộc người, nhường ra 10 trượng vùng sân bãi, những cái kia xem náo nhiệt bách tính, chen không tiến vào, cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao bỏ tới phòng đỉnh, trên cây, là nhân tiện là thấy trận này đấu kiếm. Kim Lăng Lý gia tộc tử đem ở chỗ này, tiếp nhận đến từ trong tộc 7 tên cao thủ khiêu chiến. Nên biết nói, Lý gia kiếm pháp có 102 thiên hạ, lớn bộ phận người cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Thực sự được gặp trong tộc cao thủ người xuất thủ, chỉ là số ít. Nếu có thể có may mắn nhìn thấy bọn hắn động thủ, đối những cái kia mạn học sau vào nói, chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu như may mắn, học trộm trên một chiêu nửa thức, càng là một trận cơ duyên tạo hóa. Keng. Một người trung niên nam tử trường kiếm bẻ gãy, sắc mặt xanh đen, nhìn lấy Lý Khuynh Thành, hắn kiếm pháp, ở Lý gia có thể xếp vào 10 vị trí đầu, lúc đầu cho rằng, coi như đánh không lại Lý Khuynh Thành, cũng có thể lấy để Lý Khuynh Thành chật vật một chút. Đến một lần có thể cho phía sau người khiêu chiến có thể nhìn thấu Lý Khuynh Thành kiếm chiêu, thăm dò hắn nội tình, thứ hai thông qua xa luân chiến, hao phí hắn nội lực, cho kẻ đến sau sáng tạo cơ hội. Ai ngờ, từ ra trận đến lại bại, Lý Khuynh Thành chỉ xuất rồi một kiếm. Lý Khuynh Thành đảo ngược kinh hồng kiếm, chắp tay nói, ngũ thúc, đà tạ. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, nói, tài nghệ không bằng người, ta ngũ phòng tự nhiên không có ý kiến. Dứt lời, thở phì phì đi ra võ tràng. Ở đây người trong giang hồ, có dùng kiếm cao thủ, cũng đoán không ra Lý Khuynh Thành kiếm là như thế nào đâm trúng đối phương, rõ ràng bốn phòng trưởng lão kiếm pháp càng nhanh, càng chuẩn, càng ác. Càng không phải là xem náo nhiệt bách tính rồi, bọn hắn vốn cho rằng, hai đại cao thủ quyết đấu, liền giống hội chùa bên trong đánh kỹ năng những người kia giống nhau, ngươi tới ta đi, đánh đến không thể kết thúc, hoa mắt hỗn loạn, khiến cho người tâm thần thanh thản, ai ngờ này đấu kiếm lại như thế không thú vị, không khỏi phát ra từng trận tiếng xuýt. Trận tiếp theo, 15 trưởng lao đối Lý Khuynh Thành. Một dâu quay nón nam tử rút kiếm ra khỏi hàng, nói, ngoan chất nhi, hôm nay ta liền dùng Lý Gia Lạc Tuyết kiếm pháp, tới khiêu chiến một chút người ánh sáng vạn đạo. Lý Khuynh Thành mỉm cười gật đầu. Người cười cái gì? Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, thập ngũ thúc, sợ là ngươi còn không cách nào để ta dùng ánh sáng vạn đạo. Thử một chút liền biết. Lạc Tuyết kiếm pháp, chính là Kim Lăng tuyệt học gia truyền một trong, là năm đó Lý Gia tổ tiên tuổi trẻ lúc, ở Phượng Hoàng Sơn trên xem tuyết rơi mà sáng tạo, về sau tổ tiên dựa bộ kiếm pháp kia, đánh bại vô số cao thủ thành danh, từ đó là Kim Lăng Lý Gia đánh ra thanh danh. Kiếm là tuyết rơi, tên như ý nghĩa, đi được là linh động phiêu giật con đường, mà 15 trưởng lão là một tên cầu nhiêm khách, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. 15 trưởng lão triển khai tư thế, hai chân nhẹ chạm mà, trái phải lắc lư, nhìn như chậm chấn bất ổn, nhưng là đang tìm kiếm Lý Khuynh Thành trục bánh xe biến tốc. Lý Khuynh Thành hai chân mở lập, cầm kiếm tại trong tay. 15 trưởng lão lắc một cái kiếm hoa, trường kiếm phất phới, tại không trung huyễn ra điểm điểm ánh sao, đám người chỉ cảm thấy bầu trời bên trong tung bay đầy rồi bông tuyết, kiếm như tuyết, lại như độc xà thổ tín, làm người ta sinh ra một loại hàn ý. Đám người nơi nào thấy qua này loại lộng lẫy kiếm pháp, nhao nhao gọi tốt. 15 trưởng lão quát nói, mời. Toàn bộ người như chuồn chuồn lướt nước, trường kiếm một ra, thân kiếm, bóng người tốc độ cực nhanh, làm người ta hoa mắt hỗn loạn, đem Lý Khuynh Thành che phủ trong đó. Ba ba bá. Liên tiếp ba kiếm. Lý Khuynh Thành giơ cao kiếm nơi tay, cũng không phản kích, liên tiếp lui về phía sau. Hắn mỗi một bước đều cực nhỏ, 15 trưởng lão mỗi một kiếm đều đâm vào không khí, dán lấy Lý Khuynh Thành quần áo mà qua. Có người hiểu chuyện hỏi, Lý Khuynh Thành thế nào không hoàn thủ. Một người khác nói, đổi lại là ngươi, đối mặt nhanh như vậy kiếm, có thể né tránh đã là may mắn, như thế nào còn. Tay chữ chưa ra, Lý Khuynh Thành xuất kiếm. Cùng lúc trước đồng dạng kiếm chiêu, đồng dạng vị trí, đâm rồi đi qua. Lúc đầu 15 trưởng lão nhìn như chiếm cứ thượng phòng, này chiêu mở ra, liên tiếp lui về phía sau, nhào nhảy ngồi ở trên đất. Hiện trường đám người cảm thấy kinh cực, nhao nhao nhìn chăm chú trong tràng, ầm vang gọi bậy. Làm sao không đánh? Đây là đánh giả thi đấu a. Cố ý nhận thua. Lại chờ 15 trưởng lão ngẩng đầu, chỉ gặp hắn dâu đẹp, bị trường kiếm gọt đi rồi một nửa. Mọi người mới rõ ràng, nguyên lai Lý Khuynh Thành lại thắng được rồi. Kia người trợn mắt hốt mồm, ngươi thấy rõ rồi sao? Một người khác lật một cái xem thường, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khuynh Thành nói, đa tạ 15 trưởng lão, thủ hạ lưu tình. 15 trưởng lão rút lui. Không đến nửa nén hương thời gian, Lý Khuynh Thành thắng liền 4 trận, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, này 4 trận tỷ thí, Lý Khuynh Thành từ giống nhau phương vị, giống nhau phương thức, đâm ra rồi giống nhau một kiếm. Bất quá đám người cũng đều biết rõ, phía trước này 4 trận chỉ là thêm nhiệt, chân chính trận đánh ác liệt, sẽ là trận tiếp theo. Lý Tiểu Thụ đối Lý Khuynh Thành. Một cái là tam phòng đương gia, một cái là tân tấn chi tinh, Lý Khuynh Thành có thể hay không làm lên tộc trưởng, liền nhìn một trận chiến này, về phần phía sau Lý Tiểu Thảo cùng Lý Hương Trung, một cái hơi biết võ công, một cái khác căn bản là không có học qua võ công, căn bản không ở kế hoạch bên trong. Nghe được gọi ra tên, Lý Tiểu Thụ chậm rãi đứng người lên, đối Lý Tiểu Hoa nói, đại ca, xin ngươi yên tâm, như tiểu đệ gặp may thắng được, làm lên rồi tộc trưởng, định sẽ không quên đại ca đối ta vung trồng. Lý Tiểu Hoa sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh một tiếng. Hắn trong lòng cũng lo lắng, Lý Khuynh Thành kiếm pháp, so 2 năm trước có rồi bước tiến đến dài, nhưng từ Lý Như Cung trong miệng biết được, Lý Tiểu Thụ đã luyện thành rồi ánh sáng vạn đạo đệ thập trọng, nếu thật động thủ, ngay cả mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hẳn là quên rồi, 3 ngày trước, ngươi quỷ gối nhà ta cửa ra vào thời điểm, đối ta phát xuống kiếm thể. Lý Tiểu Thụ cười ha ha, vật đuổi sao rời, người là sẽ biến mà. Dứt lời, lại thấp giọng đối Lý Tiểu Hoa nói, rất lâu chưa thấy qua đại ca ra tay rồi, như đại ca không yên lòng Khuynh Thành, không bằng ngươi ta khoa tay múa chân 2 chiêu. Lý Tiểu Hoa trong lòng lột bột một chút, hẳn là luyện công tẩu hỏa nhập ma chuyện, bị hắn phát giác rồi. Bất quá, những năm này gia chủ cũng không phải trắng làm, sắc mặt bình tĩnh nói, nếu ngươi có thể thắng Khuynh Thành, ta cùng ngươi 2 chiêu liền là. Lý Tiểu Thụ cười lấy đối với hắn nói một câu, kiếm như dài đay thân như gai, máu kinh đan hải triều tự sinh. Lý Tiểu Hoa chấn kinh, ngươi sao biết rõ câu nói này? Thực không dám dâu dếm, đại ca chỗ tu hành ánh sáng vạn đạo đệ thập trọng câu này tâm pháp, là giả. Chương 365, lửa đốt thái cực điện. Từ khi 5 năm trước, ngươi biết rõ ánh sáng vạn đạo còn có đệ thập trọng về sau, trong tối nhiều lần phái người đi ta trong phủ đi trộm, cho nên ta làm rồi cái thuận nước dong thuyền, đem một quyển giả kiếm quyết cho rồi ngươi. 2 năm trước có đoạn thời gian, ngươi bế quan không ra, ta liền đoán được là ngươi tu hành xảy ra vấn đề,

ai nói 13 phòng không có người rồi. Tiếng người qua đi, một tên áo đen láo giả, đẩy một cái ngồi xe lăn láo giả, hướng trong tràng đi tới. Xe lăn đi tới chỗ, đám người nhao nhao né tránh, nhường ra một con đường. Lý Khuynh Thành tại chỗ liền nhận ra, người này, chính là ngày đó ở Ẩn Dương Thành gặp qua một lần quỷ phiền lâu chủ nhân. Là ngươi. Lão giả cười lấy đối Lý Khuynh Thành nói, Khuynh Thành chất nhi, từ biệt nửa năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư. Mọi người ở đây, đối này xe lăn trên lão giả nhao nhao hướng lấy tốt cực tầm mắt, hôm nay chuyện, một trận tiếp một trận, quả thực không nên quá náo nhiệt. Lão giả đối đám người nói, các vị khả năng không biết ta, nhưng tại hạ tổ phụ, chính là năm đó 13 phòng chi chủ Lý Kiếm Tâm, không biết có thể có tư cách đại biểu 13 phòng xuất chiến. Chương 367, đoạt quyền chi chiến. 13 phòng. Lý Kiếm Tâm. Lý Kiếm Tâm cái tên này, người trong giang hồ biết cũng không nhiều, tự liền Lý gia những kia tuổi trẻ đệ tử, cũng cực ít nghe qua hắn, nhưng ở Lý Tiểu Hoa này một hệ người trong thai, cái tên này, liền như một cây xương cá xương mắc tại cổ họng lung bên trong đồng dạng. Năm đó hắn là Lý gia kiêu ngạo nhất kiếm đạo thiên tài, cũng sẽ gần trăm năm nay duy nhất luyện thành lục đạo luân hồi người, nhưng mà lại bởi vì là một nữ tử, phản bội gia tộc, ở đấu kiếm đại hội trên, giết chết Lý gia mười mấy tên cao thủ, cũng nguyên nhân chính là như thế, bị Lý gia trục xuất rồi ra phả. Bây giờ Lý gia từ đường bên trong, dựng thẳng 19 tấm bia đá, mỗi tấm bia đá trên ghi lại Lý gia thành lập tới nay trong tộc con cháu, duy chỉ có 13 chi tấm bia đá này phía trên trống rỗng, bị người lau rồi đi. Chỉ có thưa thất mười mấy cái tên, vẫn là gần trăm năm nay mới tăng lên. Lý Tiểu Thảo thấy lão giả ngồi ở xe lăn trên, nhưng không dám chút nào chủ quan, Lý Kiếm Tâm hậu nhân đã nhưng tiến lên nơi này, tất nhiên đến có chuẩn bị. Chỉ là hắn ngàn tính vạn tính, không có tính tới sẽ nửa đường giết ra hắn đến. Hắn trầm giọng nói, 13 chi năm đó đã bị trục xuất gia tộc, bây giờ 13 phòng cùng các ngươi cũng không có bao nhiêu liên quan, ngươi lại có tư cách gì, lấy thân phận gì đại biểu Lý gia? Xe lăn trên lão giả cũng liền là quỷ phiền lâu chủ nhân, khô lâu hội Lý Trường Công, chậm rãi đi đến rồi trong đám người, nói, năm đó 13 chi bị trục xuất Kim Lăng, cũng không phải là trục xuất Lý gia, coi như không ở Kim Lăng, chúng ta cũng là Lý gia tộc người, này một điểm, có năm đó tổ tiên viết xuống thư máu làm chứng, chắc hẳn từ đường bên trong cũng có một phần. Lý Trường Công lại nói, càng huống chi, quy củ là chết, người là sống. Vừa rồi Lý tộc trưởng cũng thừa nhận, lục đạo luân hồi là Kim Lăng Lý gia tuyệt học, mà cái này một kiếm chiêu chính là 13 phòng độc hữu kiếm chiêu, càng thêm xác minh chúng ta 13 phòng hợp pháp địa vị. Vốn cho là vì tam phòng đoạt chính chuyện, đồng nhiên giết ra đến cái 13 phòng, cho mọi người tới rồi trở tay không kịp. Không có người thấy vị lão giả này ra tay, nhưng thời gian qua đi trăm năm một lần nữa giết trở lại Kim Lăng, vị này áo đen lão giả tự đến có chuẩn bị. Đối mặt gia tộc nguy cơ, Lý Tiểu Hoa cùng nhị phòng, tam phòng cũng không lại tranh đấu, ba người nói nhỏ một phen, đem mấy cái mệnh lệnh phân phó xuống dưới. Lý Trường Công cao giọng nói, dựa theo tổ tông quy củ, như Lý Nhị gia không chịu ứng chiến, kia vị trí gia chủ đành phải để ta tới làm rồi. Trong tộc các phòng nếu có người không phục, cứ việc ra đến khiêu chiến liền là. Lý Tiểu Hoa lạnh lùng nói, tổ tông đem Kim Lăng Lý gia nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nếu là bị ngươi như thế tùy ý cướp đi, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta Lý gia a. Hắn cất cao giọng quát nói, kiếm khanh, kiếm ngoài ra khỏi hàng. Nghe được bên ngoài một hồi rối loạn âm thanh. Có người nói, giết người. Đám người nhìn lại, phố dài bên trên, mười mấy tên áo trắng kiếm khanh phơi thây tại chỗ, máu tươi nhuộm đỏ rồi phố dài. Những này áo trắng kiếm khanh, là Lý gia phòng lực lượng, lúc đầu nghe lệnh ở chỗ này tập kết, nhưng mà còn chưa chờ ra chủ phát ra mệnh lệnh, chỉ là mấy hơi thời gian, liền bị toàn bộ giết chết. Trang diện hỗn loạn tương bừng, nguyên bản vây xem náo nhiệt bách tính, nơi nào thấy qua này loại giết người chẳng diện, doa đến kêu la chạy trốn tứ phía, e sợ cho liên lụy đến chính mình, không cần một lát. Trên đường dày, khăn trùm đầu ném đi một nơi. Trên giang hồ đám người biểu hiện hơi nhỏ tốt chút, dù sao lâu dài ở giang hồ trong chém giết, loại chuyện này đã là nhìn lắm thành quen, nhưng này xe lăn trên láo giả, trong khoảnh khắc đem mấy chục tên chi huyền cảnh áo trắng kiếm khanh ám sát, hắn thực lực làm cho người rung động, trong lòng tự nhủ này một lần Kim Lăng Lý gia sợ là muốn biến thiên lên rồi. Lý gia đám người mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lý Tiểu Hoa sắc mặt xanh đen, con này áo trắng kiếm khanh đội ngũ, hàng năm tốn hao lớn tiền, lại lặng yên không một tiếng động bị người này giết chết, ở giang hồ bên trên, không có bất kỳ môn phái nào có thể làm đến. Lý Trường Công đối đám người nói, giang hồ chi đạo, cá lớn nuốt cá bé, tam phòng 16 chi, nếu chịu về nhận ta Lý lệnh mới tộc trưởng vị trí, nhưng đến ta này bên. Trừ rồi Lý Hướng Trung, cũng không ai hưởng ứng. Tất cả mọi người nhìn lấy Lý Tiểu Hoa. Lý Tiểu Hoa vươn người đứng dậy, hôm nay chuyện, đã không phải gia chủ chi tranh, mà là gia tộc sống chết tồn vong thời khắc. Hắn vươn người đứng dậy, đi đến hai vị lão cung phụng trước người, thở dài nói, hôm nay chuyện, quả thật Lý gia chi nạn, Lý Tiểu Hoa là bảo toàn gia tộc vinh dự, còn mời hai vị lão cung phụng ra tay, là Lý gia bình loạn. Lý Tiểu Thảo mấy người cũng nhao nhao theo đuôi phía sau, lại âm thanh nói, mời hai vị lão cung phụng ra tay, là Lý gia bình loạn. Lúc đầu kia hai vị lão cung phụng, từ khi tế tổ đại điển sau khi bắt đầu, liền ngồi ngay ngắn tại không xa nơi trước đài, nhắm mắt dưỡng thần, đối phát sinh trước mắt chuyện chẳng quan tâm, nghe được Lý Tiểu Hoa ngôn luận, đột nhiên mở mắt ra, hai người bốn mắt bên trong, bắn ra một đạo lăng lệ tầm mắt. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đám người chỉ cảm thấy tựa hồ có hay không mấy thanh trường kiếm lấy sợi tóc treo ngược ở chính mình đầu đỉnh, loại kia cảm giác áp bách, làm người ta không rét mà run. Bên trái lao giả khoan thai hỏi, Lý Mại, kiếm thập tam hậu nhân tới nơi này đoạt vị trí gia chủ, ngươi thấy thế nào? Bên phải lão giả nói, năm đó kiếm thập tam kiếm pháp siêu phàm, chúng ta sáu đại kiếm phó cẩn thận đọ sức 3 ngày 3 đêm, mới đưa quy chế phục, vì thế Lý Á, Lý Khắc chết trận, Lý Tiên, Lý Đông hai người thần chịu trọng thương, sau đó không lâu bệnh chết, một trận chiến này, mới đặt vững rồi hai người chúng ta cùng phụng vị trí, bây giờ nghĩ đến cũng là 100 năm rồi. Này 100 năm qua, chúng ta hưởng thụ gia tộc cao nhất đãi ngộ, lao tộc chủ đối với chúng ta có ơn chi ngộ, bây giờ gia tộc có khó. Chúng ta lại như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Bên trái lao giả hỏi, vậy ý của ngươi là? Bị gọi là Lý Mãi lao cung phụng nói, chơi hắn nương. Lý Tiểu Hoa đám người đại hỉ, nói, như hai vị cung phụng ra tay, tất có thể đem tặc nhân đánh lui. Lý Trường Công thần sắc trang nghiêm, hắn thân là quỷ phiền lâu chủ, lại cùng Thư Kiếm Sơn có lui tới, võ công tự nhiên đã là không yếu, nhưng đối lên hai lao quái này vợ, nhưng trong lòng cũng không miễn buồn chồn, dù sao năm đó là từng đánh bại qua chính mình tổ phụ người. Hắn cung kính nói, hai vị lão cung phụng, lấy kiếm bảo đảm Lý gia bình an, tại hạ vẫn là rất kính nể mà, như hai vị có thể không đếm xỉa đến, rời khỏi gia chủ chi tranh, ta cam đoan ngày sau đối hai vị lấy vãn bối phụng hầu, để hai vị lão cung phụng có thể yên ổn lúc tuổi già. Hai đại cung phụng nói, chúng ta sống rồi lớn tuổi, một mực không có chết, chính là vì phòng ngừa có bọn đạo trích đến phá hư gia tộc, lâm chung thời khắc, có thể lại vì gia tộc tận tâm, chính là chúng ta cuộc đời mong muốn. Kia tại hạ cũng chỉ có đắc tội rồi. Dứt lời, Lý Trường Công từ xe lăn trên đứng người lên, xông hai người làm rồi cái xá giải, mời. Hắn triển khai rồi kiếm chiêu, cùng Lý Khuynh Thành lúc trước sử dụng kia một chiêu lục đạo luân hồi có 8-9 phần tương tự, nhưng cùng Lý Khuynh Thành khác biệt, này kiếm chiêu kín đáo không lộ ra, nhưng đủ để cấu thành to lớn lực uy hiếp. Lý Hợi, Lý Mại hai vị cung phụng lại lù lù không động, hai thanh trường kiếm nằm ngang ở hai người đầu gối trên, hai đạo kiếm ý bén nhọn, lấy hai người là trung tâm, một âm một dương, lạnh lẽo, nóng lên, hướng ra phía ngoài tỏa ra, thân không động, kiếm ý đi đầu. Lý Trường Lộc, Lý Trường Thọ hai đại kiếm phó nhau nhau hướng về sau thu lại, hai người võ công mặc dù cũng vào thông tượng, nhưng cùng hai đại cung phụng so sánh, không còn một cái cấp bậc bên trên. Thậm chí nói, 100 năm qua, hai đại cung phụng chưa bao giờ ra tay qua, hai đại kiếm phó cũng không biết hai người công lực sâu cạn. Đám người nín hơi ngưng thần. Nửa nén hương qua đi, hai người vẫn như cũ không động tay. Cùng Lý Trường Công rằng coi nhau không xuống, nhưng mọi người biết rõ, loại này tông sư cấp cao thủ đánh nhau, không ra tay thì thôi, một ra tay hẳn là lòng trời lở đất. Lý Trường Công trong lòng thầm nói, thiên hạ kiếm chiêu, có thể phá lục đạo luân hồi người, chỉ có Khuynh Thành một kiếm, năm đó tổ phụ bị 6 người đánh bại, chính là bởi vì người thương bị cưỡng ép, mà loạn rồi kiếm tâm, hôm nay ta kiếm tâm viên mãn, chỉ đợi hai người xuất kiếm, chính mình liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem hai người đánh giết. Nhưng mà lại qua rồi nửa nén hương, hai người thủy chung không chịu xuất kiếm. Lý Trường Công tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng nếu so tính nhẫn lại, so hai vị cung phụng kém rồi rất nhiều, hắn nói, mời hai vị lão cung phụng chỉ giáo. Đại cung phụng nói, năm đó tổ tiên vì phòng ngừa có tộc nhân loạn địch, cho kiếm phó truyền thụ một bộ hàng ma kiếm pháp, chuyên môn khắc chế ánh sáng vạn đạo, lục đạo luân hồi. Lý Trường Công trong lòng run lên, hỏi, đã nhưng như thế, vì sao không ra chiêu? Nhị cung phụng Lý Mai nói, đều hắn nương hơn 100 năm, hồi ức không cần thời gian sao? Lý Trường Công trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật, may mắn hỏi một câu, đã nhưng dạng này, vậy cũng đừng trách ta động thủ trước, nghĩ đến chỗ này, trường kiếm vung lên, đang muốn dùng ra lục đạo luân hồi. Đại cung phụng nói, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Nhị cung phụng cũng nói, ta cũng chuẩn bị tốt rồi. Lý Tiểu Hoa thấy Lý Trường Công kiếm thức đã ra, hai đại cung phụng vẫn như cũ không vội không chậm, không để ý đến thân phận, lớn tiếng gọi nói, mau mau hàng ma vệ đạo. Hai đại cung phụng nói, chân đều tê, đứng không dậy nổi. Sáu đạo kiếm mang vây quanh ở Lý Trường Công thân bên, Lý Trường Công nghe được lời nói này, không chút do dự liền đâm rồi ra ngoài. Hai đại cung phụng giơ kiếm, nên địch. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một luồng khí lãng phóng lên tận trời, hướng bốn phía tản ra, đám người nhao nhao ngã nhào về phía sau, tiểu liền Lý Khuynh Thành, bị cỗ này khí lãng cuốn lấy, cũng không nhịn được lui lại mấy bước. Hai đại cung phụng ngồi chỗ, biến thành một cái hô to. Người thì biến mất không thấy gì nữa. Đám người sinh lòng nghi hoặc, người đâu? Lạch cạch hai tiếng. Hai thanh trường kiếm quyển khúc, rơi vào rồi trên đất. Lại nhìn cách đó không xa một cái cây trên, treo lấy hai cái cánh tay, phòng đỉnh bên trên, máu thịt bé bét, từ phá toái quần áo trên phán đoán, chính là hai đại cung phụng đã bị này một kiếm lục đạo luân hồi đánh thành rồi bùn máu. Lý gia cung phụng võ công lại cao hơn, cũng chung quy là gần đất xa trời trăm tuổi người, lại như thế nào có thể ngăn cản được thiên hạ kiếm thứ hai chiêu. Lý Trường Công đem trường kiếm trở vào bao, ngửa mặt lên trời cười dài, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai nếu không phục, cứ việc ra đến liền là. Hắn quay đầu nhìn mọi người một cái, bốn phòng, chín phòng dẫn đầu đi đến phía sau hắn, cùng 13 phòng Lý Hướng Trung đứng chung một chỗ. Lần lượt mà, lại có mấy phòng đi tới. Đối mặt thực lực tuyệt đối, bọn hắn đành phải lựa chọn khuất phục. Đối bọn hắn những này không phải hạch tâm tộc nhân tới nói, chỉ cần có thể xác thực bảo đảm ích lợi của bọn hắn, ai đến làm Lý gia tộc dài, cũng đều cùng. Rất nhanh, tam phòng 16 chi, đã có hơn phân nửa, lựa chọn rồi Lý Trường Công. Chỉ có Lý Tiểu Hoa, Lý Tiểu Thảo, Lý Tiểu Thụ tam phòng cùng với cùng bọn hắn quan hệ mật thiết tộc nhân, lựa chọn rồi lưu lại. Lý Trường Công hỏi, mấy người các ngươi, là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng rồi. Nơi xa, truyền đến tiếng kêu to. Một số áo đen kiếm khách, áp tải mười mấy tên nữ quyến, hài đồng, đi đến rồi võ tràng bên trên, chính là này mấy phòng người nhà. Gia tộc tế tổ, nhi đồng, nữ quyến không được tham dự, cho nên đều ở nhà bậc trung đợi. Giờ phút này mấy phòng nhìn thấy Lý Trường Công làm ra này loại chuyện, nhao nhao mắng to vô sỉ. Tiểu liền xem lễ giang hồ quần hùng, cũng mặt lộ vẻ xem thường. Họa không kịp ra quyến, ở giang hồ bên trong xem như quy củ bất thành văn. Hành tẩu giang hồ, cơ bản nhất giang hồ tiêu chuẩn là muốn tuân thủ, nếu không, một khi mất khống chế, không có rồi ranh giới cuối cùng, kia chính là đối toàn bộ giang hồ trật tự tra đạp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cha, một đồng tử bị kiếm thủ giam giữ, đi đến võ tràng bên trong, nhìn thấy phụ thân, tiếng khóc danh tác. Kia sáu phòng trưởng lao thấy thế, máng, ngươi cẩu tắc kia, ta cho ngươi liều mạng. Dứt lời, rút kiếm liền muốn công tới, Lý Trường Công thuận tay một trường, đem sáu phòng đánh bại tại mặt đất, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nghe được từng tiếng kêu thảm, mấy tên kiếm khách, đem sáu phòng ra quyến con cháu nhao nhao chém xuống kiếm dưới. Sự tình phát sinh quá mức tại đột nhiên, tất cả mọi người sợ ngây người. Sáu phòng trưởng lao thấy vợ mà đều bị tru sát, sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhịn không được run, như nổi điên đồng dạng, lấy đầu đoạt mà. Lý Trường Công khoát tay áo, mấy tên kiếm thủ đem hắn kéo xuống. Thời khắc này Lý Trường Công, tại mọi người trong mắt, liền như ma quỷ đồng dạng, hắn lại nhìn về phía Lý Tiểu Hoa đám người, còn lại mấy phòng, nhao nhao đi đến rồi phía sau hắn. Trong tràng, chỉ còn lại có tam phòng người, lẻ loi trơ trọi đứng lấy. Lý Trường Công nói, từ ngay hôm đó lên, Kim Lăng Lý gia đổi chủ, tộc trưởng vị trí, do ta 13 phòng đảm nhiệm. Các vị giang hồ đồng đạo, nếu chịu hãnh diện, sau 3 ngày, ta đem thiết tiến chiêu đãi các vị. Đám người thấy người này thủ đoạn, nơi nào còn có hào hứng tham gia mở tiệc chiêu đãi, đương nhiên, cũng không ít ăn ý giang hồ khách, nhao nhao hướng chi đạo thích. Tộc trưởng, ba người này như thế nào xử trí? Một tên kiếm thủ chỉ vào Lý Tiểu Hoa ba người, mở miệng hỏi. Lý Trường Công nói, ta mới trưởng gia chủ, giữ lại bọn hắn còn có chút dùng, trước giải vào đại lao. Lý Trường Công hôm nay đoạt quyền, cơ hồ chưa gặp được bất kỳ lực cản, hắn rất là hài lòng, chỗ thiếu sót duy nhất, liền là ở hỗn loạn thời khắc, Lý Khuynh Thành không biết tung tích. Bất quá, hắn cũng liệu định, Lý gia tam phòng bị giam, Lý Khuynh Thành sẽ không đi xa, hắn đã phái ra mười mấy tên kiếm thủ, phong tỏa Kim Lăng chứ nói, nâng thành truy nã Lý Khuynh Thành. Chương 368, muốn trở trời rồi. Lý Khuynh Thành là bị Tiêu Kim Diễn mang đi. Lý Trường Công thân là quỷ phiền lâu chủ, hắn võ công hai người được chứng kiến, liền hai đại cung phụng đều không phải là hắn đối thủ, coi như hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh đến qua hắn. Lý Trường Công vào chủ Kim Lăng Lý gia đã thành kết cục đã định, nhưng Kim Lăng Lý gia quái vật khổng lồ này, hắn muốn triệt để khống chế tại trong tay, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên tạm thời sẽ không đối Lý Tiểu Hoa tam phòng động thủ, cái này cũng liền bị bọn hắn tranh thủ đến rồi thời gian. Việc cấp bách, liền là muốn tìm tới mất tích Lý Kim Bình. Lý Tiểu Thảo nói kia lời nói lúc, Tiêu Kim Diễn đã trong tối đem Lý gia tìm khắp, cũng không tìm được tung tích của nàng. Hắn vốn định dùng Lý Kim Bình bức Lý Khuynh Thành từ bỏ vị trí gia chủ, bây giờ tình thế kịch biến, Lý Kim Bình cũng không có uy hiếp giá trị. Hai người tới thuyền hoa bên trên. Lý Khuynh Thành tâm tình ngột ngạt,

muốn trở trời rồi. Càng là lưu lại vô số suy đoán. Chương 369, ngươi nếu có gan, cứ việc giết ta. Làm là cùng Lý gia nổi danh bốn gia tộc lớn một trong, Hà Đông Liễu gia chi nhánh cũng khắp Đại Minh 13 đường tỉnh, Kim Lăng Liễu gia dinh thự ở vào thành Bắc Thái Bình ngõ hẻm, mặc dù không bằng Thiện Hòa phường Lý gia như vậy khí phái, nhưng cũng là hào môn cao phủ. Kim Lăng kiếm, Hà Đông đao ở trên giang hồ tiếng tăm quá lớn, nếu bàn về gia tộc truyền thừa, Hà Đông Liễu gia nhưng tường thuật đến chiến quốc thời điểm, mà nhân khẩu chi thịnh, càng hơn Kim Lăng Lý gia. Chỉ là, Liễu gia chủ yếu thế lực ở Hà Nam một vùng, hành sự càng là điệu thấp, chú trọng kinh doanh quan trường. Đặc biệt là đương kim thánh thượng cưới một tên Liễu gia nữ làm quý phi sau, Liễu gia ở triều đình bên trong càng là được sủng ái. Người nam nặng thương, người bắc nặng ruộng, Liễu gia tuyệt đại bộ phận thu vào nơi phát ra, ở chỗ bọn hắn ở Hà Đông một vùng phong đất. Cho dù như thế, ở Kim Lăng loại này giao thông nhanh gọn chi địa, Liễu gia chi nhánh hàng năm từ nơi này bên thu mua gạo, lá trà, tô cẩm chờ thông qua sông đảo lớn vận đến Hà Đông, cũng thu được rồi không ít lợi nhuận. Mà chính nhìn chúng Lý gia ở Giang Nam lực ảnh hưởng, Liễu gia gia chủ mới đề nghị cùng Lý gia kết thân, từ đó mở ra Nam Bắc Vương nói, ngồi chặt Giang Bắc đệ nhất gia tộc địa vị. Nhưng mà, hoa rơi có ý định nước chảy vô tình. Lý Khuynh Thành đối vị này Liễu gia tiểu thư cũng không khoái, thậm chí ở cầu hôn trước đó trốn ra Kim Lăng, cái này khiến Liễu gia thật mất mặt, mới có rồi Liễu gia tiểu thư thân trên Kim Lăng hương sư vấn tội mà nói, kết quả vẫn là tại Lý Khuynh Thành trước mặt đụng phải cái đinh. Hôm nay tế tổ đại điện, Liễu Ngữ Hàn tin vào rồi Lý gia nhị phòng nói, lợi dụng gia tộc lực lượng đem Lý Kim Bình mời rồi đến rồi Thái Bình ngõ hẻm nội, ở đợi chờ Lý Tiểu Thảo tin tức, ai ngờ đợi tới đợi lui, lại chờ được Lý gia đổi chủ, năm đó bị trục xuất gia tộc 13 phòng một lần nữa cầm quyền, cái này khiến Liễu Ngữ Hàn lập tức không có rồi chủ ý. Thái Bình ngõ hẻm nội, Lý Kim Bình thần sắc điềm nhiên, cũng không vì làm chăn khốn mà biểu hiện ra cái gì lo lắng, mà là ngồi ở sân trong theo thùa. Lý Kim Bình làm người chèo thuyền thời điểm, nhàn đến không chuyện cũng ưa thích theo đồ vật, đến một lần có thể tinh tâm, thứ hai có thể đem theo tốt đồ vật bán đi chợ cấp nhà dùng. Nhìn thấy Liễu Ngữ Hàn tiến đến, Lý Kim Bình để tay xuống trong kim khâu, ngẩng đầu nhìn nàng, tựa hồ tại đợi nàng mở miệng. Liễu Ngữ Hàn hỏi, Lý Khuynh Thành là cái dạng gì người? Nàng cùng Lý Khuynh Thành gặp mặt không nhiều, thực tế trên cũng không có quá nhiều kết giao, mà càng nhiều thì là nàng vừa gặp đã cảm mến, cho nên muốn từ Lý Kim Bình trong miệng càng nhiều giải hắn một chút. Lý Kim Bình nói, hắn là một người tốt, có đôi khi có chút tính trẻ con, nhưng là một người tốt. Người tốt, tính trẻ con. Liễu Ngữ Hàn không nghĩ tới Lý Kim Bình đối Lý Khuynh Thành đánh giá sẽ đơn giản như vậy, nàng lúc đầu cho rằng Lý Kim Bình sẽ nói hắn kiêu ngạo, cuồng vọng, hoặc là nghĩa bạc vân thiên đại hiệp, mà Lý Kim Bình trong miệng lại nói ra đơn giản nhất mấy chữ. Lý Kim Bình cười một tiếng, không sai. Năm đó mới quen hắn lúc, hắn tay chân vụ về, liền đơn giản bắt cá, dung lột cũng sẽ không, ta chuyển cho hắn đao pháp, hắn làm sao cũng học không được, so với Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diễn, hắn quả thực đần cực kỳ. Bất quá, hắn lại có một chút tốt, không hiểu liền hỏi, thường thường sẽ bởi vì một chiêu kiếm pháp, quân lấy ta hỏi mấy cái canh giờ. Liễu Ngữ Hàn há to miệng. Kim Lăng Lý gia thiên chi tiêu tử, thiên phú siêu tuyệt, như thế nào lại là cái người ngu. Nhưng nhìn Lý Kim Bình nói chuyện bộ dáng không giống giả mạo, như vậy đáp án chỉ có một cái, vậy liền là Lý Khuynh Thành cố ý giả ngu, nghĩ muốn tiếp cận nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng cảm thấy có chút không cam tâm, lại hết sức ghen tị. Hắn là giang hồ nổi tiếng thiếu hiệp, Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, lại sao tiết vu làm bắt cá, dung lột này loại thấp hèn chi chuyện. Lý Kim Bình lại cũng không dạng này nhận là, giang hồ đại hiệp, bất quá là người ngoài cho phong hào mà thôi, ngươi như nhận định một cái nam nhân, là muốn chuẩn bị cùng hắn sinh hoạt, mà không phải cho hắn danh hào sinh hoạt, ở ta trong mắt, hắn không phải cái gì đại hiệp. Vô luận hắn là tam thiếu gia muốn tốt, vẫn là muốn cơm ăn xin cũng tốt, ta ưa thích là người của hắn, mà không phải thân phận. Liễu Ngữ Hàn trong lòng lướt qua một hồi chua xót khổ sở, nàng vốn cho rằng, chính mình là thiên chi tiểu nữ, lấy nàng khuôn mặt đẹp, thân thế, học thức, còn có tài phú, nàng mới là Lý Khuynh Thành hoàn mỹ tình nhân, nhưng nàng ở Lý Kim Bình trước mặt, lại tự dưng sinh ra một luồng phức cảm tự ti. Nàng nói, ta ưa thích Lý Đại Ca, nếu là muốn cùng ngươi đoạt đâu. Lý Kim Bình khẽ mỉm cười, ưa thích, chính là ưa thích, cũng không phải là chiếm hữu. Lý Đại Ca lại không phải một hộp son phấn, một thất tô cẩm. Liễu Ngữ Hàn nghe rồi lời nói này, ngược lại cảm thấy chính mình khắp nơi không bằng Lý Kim Bình, không khỏi động rồi hỏa khí, nàng khuôn mặt ngậm sương. Không ngại nói cho ngươi, bây giờ Lý gia có khó, Lý Khuynh Thành cũng không phải lúc trước Lý Khuynh Thành rồi, có thể giúp bọn hắn, chỉ có ta Hà Đông Liễu gia. Lý Kim Bình nghe vậy giật mình, cái gì? Liễu Ngữ Hàn đem hôm nay Thiện Hòa phường chi chuyện cùng nàng thô sơ giản lược nói rồi một phen, lại nói, bây giờ Kim Lăng Lý Gia rơi vào cửa ải khó, Lý Gia chủ sống chết cũng người khác một ý niệm, hắn cùng Tiêu Kim Diễn đang bị tân nhiệm tộc trưởng toàn thành đuổi giết. Lý Khuynh Thành là trọng tình người, càng là lo cho gia đình người. Ta có thể triệu tập Liêu Gia chi lực, giúp hắn đoạt lại vị trí gia chủ, nhưng có cái tiền đề. Liêu Ngữ Hàn ngữ khí một trận, chậm rãi nói, ngươi phải đem Lý Đại Ca để cho ta. Lý Kim Bình rơi vào trầm mặc bên trong. Liêu Ngữ Hàn biết rõ Lý Khuynh Thành cảm mến tại Lý Kim Bình, nếu muốn từ nàng trong tay hoành đao đoạt ái, chỉ có thể từ Lý Kim Bình này bên động tâm, thuyết phục nàng từ bỏ Lý Khuynh Thành. Lý tỷ tỷ, khó nói ngươi muốn nhìn Lý Khuynh Thành cả nhà trên dưới bị giết, chính hắn cũng phơi thây đầu phố. Câu nói này, đối Lý Kim Bình xúc động cực lớn, thật lâu, nàng mới hỏi, ngươi có thể làm gì giúp hắn? Liêu Ngữ Hàn chờ liền là câu nói này, nàng nói, ta Hà Đông Liếu ra đao pháp nổi tiếng thiên hạ, trong đó lại có cửu bà đao. Nếu bọn họ liên thủ, liền là Kim Đao Vương cũng có thể một trận chiến. Bây giờ này cựu bà đao đều ở Kim Lăng Thành, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, ta liền mệnh lệnh này cựu bà đao, còn có trong thành Kim Lăng một đám cao thủ đều là tính xuất động, giúp hắn giết trở lại Thiện Hòa Phường, đoạt lại vị trí gia chủ. Lý Kim Bình trong lòng như ngũ vị tạp trần, nàng ưa thích Lý Khuynh Thành, nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa, nhưng bây giờ Lý Khuynh Thành cùng tộc nhân tính mệnh lại nguy ở sáng chiều, nàng lại không muốn bởi vì chính mình để Lý Khuynh Thành mất đi rồi lật bản cơ hội, nàng rơi vào mâu thuẫn bên trong. Nay công việc sớm không nên chậm trễ, nếu là chậm một bước, Lý Đại Ca sợ là nguy hiểm đến tính mạng rồi. Lý Kim Bình tựa hồ xuống rồi quyết tâm rất lớn, nâng lên đầu, tầm mắt trong nước mắt nhỏ hiện, hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào? Lý Khuynh Thành ở Tần Hoài sông Thuyền Hoa cũng không phải là bí mật gì, hắn cùng Tiêu Kim Diễn lên bờ thời điểm, liền bị mấy tên kiếm tướng vây quanh, cùng bọn hắn đồng hành, có một tên áo đen kiếm thủ. Chính là Lý trưởng công tử Quỷ Phiền Lâu mang đến kiếm khách. Lý Quỳnh, ngươi là muốn ngăn ta sao? Bị đổi lại Lý Quỳnh người đầy mặt xấu hổ, hắn nói, Tam thiếu gia không nên làm khó chúng ta, chỉ cần ngươi theo chúng ta về Thiện Hòa Phường, gia chủ sẽ không khó vì ngươi. Gia chủ, Lý Khuynh Thành cười lạnh nói, các ngươi ăn chúng ta Lý gia gạo, bắt chúng ta Lý gia tiền, kết quả là lại tôn một ngoại nhân đến làm gia chủ. Lý Quỳnh vội ho một tiếng, Tam thiếu gia, chúng ta trên có 70 mẹ già, dưới có 3 tuổi nhi nữ, bên trong có tam phòng thê thiếp, không thể không nghe gia chủ mệnh lệnh à, còn mời thiếu gia thông cảm. Như ta không theo đâu. Lý Quỳnh nói quanh co không nói. Sau lưng áo đen kiếm khách nói, Lý Quỳnh, còn thất thần làm gì, hẳn là ngươi muốn vi phạm tộc trưởng chi mệnh. Lý Quỳnh khẽ cắn răng, giẫm một chân, phân phó đám người nói, giam giữ này tà. Dứt lời vung lên kiếm, dẫn mọi người hướng Lý Khuynh Thành công tới. Lý gia 36 tên kiếm tướng, võ công phần lớn là chi huyền thượng cảnh. Đám người bên trong lại lấy Lý Quỳnh ở nửa năm trước phá thông tượng cảnh, mà hắn năm nay bất quá 30 mấy tuổi, ở Lý gia rất được coi trọng, hôm nay phụng Lý trưởng công chi mệnh chóc nã Lý Khuynh Thành, trong lòng cũng có nhiều mâu thuẫn, cho nên ở xuất kiếm này thời điểm, kiếm khí mặc dù thịnh, lại là tiếng sấm mưa to chút nhỏ, cũng không dùng trên thực lực chân chính. Còn lại mấy tên kiếm tướng ngày bình thường thụ nhiều Lý gia ân huệ, ra tay thời điểm, cũng bảo lưu lại mấy phần thực lực, kia Quỷ Phiền Lâu áo đen kiếm khách há lại sẽ nhìn không ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi vi phạm tộc trưởng chi mệnh, liền coi như là phản bội gia tộc, như lại lề mà lề mề, cẩn thận ta ở tộc trưởng trước mặt để cho các ngươi chịu không nổi. Lời vừa nói ra, Lý Quỳnh thấp giọng nói một tiếng đắc tội, kiếm chiêu đại biến, đem Lý Khuynh Thành bao bọc vây quanh, kiếm thức cũng lăng lệ. Tiêu Kim Diễn một bước gáp sát tới áo đen kiếm khách trước, nói, ta gặp qua ngươi. Gặp qua ta nhiều người, ngươi tính là cái gì? Tiêu Kim Diễn cười ha ha, ở Ẩn Dương Thành, ngươi bị Triệu Lan Giang đánh cho răng rơi đầy đất. Kia người nghe vậy giận dữ, người muốn chết. Rút kiếm mà ra, hướng Tiêu Kim Diễn đâm tới, Tiêu Kim Diễn hướng về phía trước đạp ra vô vọng bộ, một cái vô song thần quyền, đánh vào hắn đầu vai bên trên, nghe được răng rắc một tiếng, vai xương gãy nước, trường kiếm rơi vào đất trên. Tiêu Kim Diễn nhặt lên trường kiếm, nằm ngang ở cần cổ hắn, dừng tay. Lý Quỳnh đám người thấy thế, nhao nhao thu hồi trường kiếm. Áo đen kiếm khách nói, ngươi là người nào, dám nhúng tay chúng ta Kim Lăng Lý gia chi chuyện, nếu để nhà ta chủ nhân biết được, ngươi chính là ở chân trời góc biển, cũng nhất định phải ngươi chết không chôn thây chi địa. Tiêu Kim Diễn đem trường kiếm ưỡn một cái, ở cần cổ hắn vẽ một đường vết rách, đổi lại ta là ngươi, giờ phút này chắc chắn cầu ra ra cáo bà nội, cầu ta tha cho ngươi một mạng. Áo đen kiếm khách chỉ lấy Quỷ Phiền Lâu thế lực kinh người, liệu định Tiêu Kim Diễn không dám giết hắn, hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ là đang uy hiếp Quỷ Phiền Lâu. Đúng vậy, ta Quỷ Phiền Lâu có thù tất báo, đổi lại ta là ngươi, định thu về rồi kiếm. Vì gối trên đất cầu ra ra cáo bà nội, cầu ta không cần tính toán. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin tà, làm sao bây giờ? Ngươi nếu có gan,